Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454. Mạc Lâm vừa nhắc tới thiên đấu đế quốc sự tình. Bỉ Bỉ Đông đem ánh mắt lệch đến nhìn không thấy Mạc Lâm địa phương. Thiên Nhận Tiết thì trực tiếp đem đầu lệch qua rồi. Phía trước hết thảy đều là ấn lại kế hoạch tốt trình tự đến đi. Đồng thời Bỉ Bỉ Đông lần này còn không có phát động săn hồn hành động dẫn đến Thiên Nhận Tiết bị ép sớm kế hoạch. Thế nhưng là đều như vậy, thiên đấu đế quốc vẫn không có hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Hiện tại cái này cục diện chỉ nói rõ một chuyện. Kế hoạch của các nàng tại ngay từ đầu liền có rất nhiều bỏ sót cùng không thích hợp địa phương. Đối với các nàng mẹ con hai người tới nói, đánh cắp thiên đấu đế quốc một chuyện, Thiên Nhận Tiết là người chấp hành, Bỉ Bỉ Đông xem như cái đưa ra người. Nhưng kế hoạch bản thân liền có vấn đề các nàng lại không phát hiện. Chuyện này nói ra thật mất mặt a. Cái này lại không có người khác. Hơn nữa biết rõ chuyện gì xảy ra mà người xuất hiện tại cũng đều minh bạch phát sinh cái gì. Các ngươi không có ý tứ cũng không có cái gì ý nghĩa a. Mạc Lâm nói chuyện, liền nặn nặn Thiên Nhận Tiết mặt, đem nàng mặt cho bầy ngay ngắn. Phân tích nói, thiên đấu đế quốc vốn là cái quyền lực phân tán quốc gia. Cho dù là mấu chốt nhất quân quyền đều là mỗi nơi đứng đỉnh núi đồng dạng. Muốn từ trong ra ngoài toàn bộ nắm giữ vốn là tỷ lệ nhỏ sự tình. Huống chi, nhiều năm như vậy ngươi ra tay lại ác như vậy. Cam đoan mình là người thừa kế thứ nhất. Nhưng phong hiểm tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tiết Tinh Thân Vương phản không phản loạn đã cùng ngươi có phải hay không thật Tiết Thanh Hà? Không có quan hệ gì. Ngươi đây là tại an ủi người sao? Thiên Nhận Tiết làm sao nghe đều cảm thấy Mạc Lâm đang tố khổ chính mình. Lời nói bên trong ý tứ chính là nàng làm một kiện thế nào làm đều thành không được sự tình. Ta cũng không có nói là đang an ủi ngươi a. Không phải nói chuyện chính sự sao? Mạc Lâm trong lòng lẩm bẩm. Tiểu Lâm, ngươi chủ động đàm chuyện này hẳn là có phương pháp gì thay đổi cục diện sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thay đổi cục diện chưa nói tới. Lúc đầu cục diện này đối với chúng ta tới nói cũng sẽ không là cái gì chuyện xấu. Thiên đấu đế quốc phân liệt. Cho dù hai phe đều không phải là người của chúng ta, cũng vẫn là cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Mạc Lâm trong lời nói không có chút nào lo lắng trước mắt cục diện tâm tình chập chờn. Với hắn mà nói, thiên đấu đế quốc hiện tại có phải không hoàn toàn nắm giữ ở người một nhà trong tay cũng không trọng yếu. Hơn nữa, rất nhanh, toàn bộ đấu la đại lục đều biết loạn lên. Cho đến lúc đó, thiên đấu đế quốc phân liệt tại loạn thế bên trong coi như không lên cái đại sự gì. Chúng ta bây giờ chỉ cần bảo trì cùng Tiết Tinh Thân Vương tình trạng rằng co liền tốt. Mặc dù, cửu biệt trùng phùng liền tán gẫu đủ loại chính sự. Đại sự khá là quái dị, nhưng là tốt xấu là có không cho bầu không khí lúng túng chủ đề. Hẳn không có người sẽ ở lúc họp nghĩ làm sao tán tỉnh a. Đang nói chuyện rất nhiều liên quan tới thiên hạ đại thế sự tình về sau. Mạc Lâm cảm thấy là thời điểm đem lần này trở về một lớn trọng điểm cho ném đi ra. Nói, sư phụ, tiểu tuyết, trải qua ta tạo thành lập tư ân điện cùng với sớm tại ta trưởng khống bên trong công tượng hiệp hội. Tại những này năm nghiên cứu, chúng ta đã phát minh hoàn toàn mới hồn hoàn thu hoạch phương thức. Có thể hoàn mỹ thay thế nguyên bản, săn giết hồn thú, phương thức. Cho dù gian phòng bên trong chỉ có 3 người, Mạc Lâm câu nói này cũng có thể xưng được là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. 2 ngón tay bắn ra mọi loại âm. Tiểu Lâm, ngươi những lời này là chăm chú sao? Bỉ Bỉ Đông làm nhiều năm như vậy giáo hoàng. Đừng nói những năm này trên đại lục phải chăng xuất hiện qua tương quan tin tức. Cho dù là mở ra đấu la đại lục sách lịch sử, đều không ghi chép qua có người tìm kiếm mới hồn hoàn thu hoạch phương thức sự tình. Nếu như Mạc Lâm hiện tại nói với nàng, hắn nghĩ tốn thời gian cùng tài nguyên đang tìm kiếm, sáng tạo mới hồn hoàn thu hoạch phương thức lời nói, Bỉ Bỉ Đông ngược lại sẽ không quá ngoài ý muốn. Trong mắt nàng Mạc Lâm vốn là cái ngút trời kỳ tài. Loại suy nghĩ này cùng mục tiêu cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, Nàng và Mạc Lâm lần này gặp nhau trước cũng không phải vài chục năm không thấy. Phía trước càng là không có nghe Mạc Lâm đề cập qua chuyện này. Chỉ có ngần ấy thời gian liền có thể sáng tạo ra mới hồn hoàn thu hoạch phương thức. Nghĩ như thế nào đều lộ ra phi thường không thực tế. Thiên nhận tiết giờ phút này đến chỉ là con ngươi khẽ nhếch. Không qua mấy giây liền khôi phục bình tĩnh. Tại mấy năm trước Mạc Lâm mang nàng đi thu hoạch trăm ngàn năm hồn hoàn cùng đến Hãn Hải Thành. Ngắm cảnh du lịch thời điểm, Mạc Lâm liền nhiều lần hướng nàng nhắc lên muốn tìm đến một cái hoàn toàn mới phương thức đến thu hoạch hồn hoàn. Lúc kia, Mạc Lâm liền đã nói hắn tại thú võ hồn hồn sư hồn hoàn thay thế phương pháp bên trên có đầu mối. Cho nên nàng tự nhiên không có bỉ bỉ đông như vậy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Loại chuyện này có trọng ta làm sao dám tùy ý nói ra miệng đâu. Đây chính là đủ cải biến phiến đại lục này. Toàn bộ thế giới sự tình. Không có niềm tin tuyệt đối. Ta cũng không dám đem chuyện này nói ra. Mạc Lâm nói dứt lời liền lấy ra một quyển sách. Đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Sư phụ, ta đem phương pháp đều viết ở phía trên. Ngài có thể xem một chút. Bỉ Bỉ Đông tiếp nhận Mạc Lâm quyển sách. Bắt đầu lật xem nội dung bên trong. Mạc Lâm võ hồn lý luận mặc dù mới lạ, đồng thời bởi vì Mạc Lâm cắt vào góc độ đặc biệt, thậm chí liên quan đến đương kim tu luyện hệ thống căn bản, chợt nhìn sẽ có một loại thiên mã hành không cảm giác. Nếu là chỉ biết là đánh nhau loại kia hồn sư, chỉ biết cảm thấy Mạc Lâm viết đống đồ này là ở nói nhảm. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông tại võ hồn lý luận phương diện này vẫn có lấy tốt đẹp cơ sở cùng nhất định. Nghiên cứu, đây cũng là nàng lúc tuổi còn trẻ cùng đại sư Ngọc Tiểu Cương tiếp xúc chiếm được chỗ tốt duy nhất. Có thể thấy rõ Mạc Lâm sử dụng phương pháp lý luận. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem một nhóm lại một đi văn tự. Ánh mắt bên trong sợ hãi thán phục hoàn toàn không cách nào ẩn tàng. Nhưng tại khép lại quyển sách về sau, Bỉ Bỉ Đông trên mặt nhưng có mấy phần đáng tiếc ý vị. Nói, Tiểu Lâm, ngươi phương pháp này nhìn qua xác thực rất có tính khả thi. Nhưng là muốn hoàn toàn mở rộng đến toàn bộ đại lục có thể nói là độ khó trùng điệp. Dù sao, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục, bao quát chúng ta võ hồn điện rất nhiều giáo chủ, ngươi những lý luận này cũng đều không có mấy cái có thể xem hiểu. Bỉ Bỉ Đông câu nói này cũng là căn cứ từ mình những năm này kinh nghiệm đến đàm. Mạc Lâm cũng minh bạch, toàn bộ đấu một thời kỳ cũng chỉ có đại sư Ngọc Tiểu Cương một người này chuyên môn làm lý luận. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương người này trình độ sao? Nếu là Mạc Lâm phải từ kiếp trước của mình tìm đến một người đến tương tự hắn học thuật kiếp sống. Lời nói, kia đại khái cũng chỉ có Hô Thích. Hai người bọn hắn học thuật trình độ kỳ thật cũng chính là như thế. Chỉ bất quá dựa vào chỗ nghiên cứu phương hướng so sánh mới. Nghiên cứu ít người, mới có không nhỏ danh khí. Hô Thích bác sĩ học vị cơ bản tất cả đều là dựa vào chiến tranh giải phóng thời kỳ tại nước Mỹ dựa. Vào diễn thuyết đến vinh dự bác sĩ học vị, giảng được là cái gì? Đều nói là chiến tranh giải phóng thời kỳ. Có thể nói cái gì? Thậm chí tại học thuật hoàn cảnh bên trên, Ngọc Tiểu Cương thậm chí so Hô Thích còn tốt hơn. Hô Thích niên đại đó tối thiểu có mấy cái chân chính đại lão tọa chấn. Khiến mọi người nhìn rõ hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng. Nhưng là đấu la đại lục thời đại này. Là hắn Ngọc Tiểu Cương một người đối với cái này sự tình để bụng. Kết quả, hoàn cảnh đều tốt như vậy. Thế mà còn là có một đám người nhìn ra hắn chỗ nghiên cứu đồ vật hoàn toàn không được. Tất cả đều là một chút cao cấp hồn sư đều biết sự tình. Nói cách khác. Dùng Hô Thích đến tương tự Ngọc Tiểu Cương. Đều thật xin lỗi Hô Thích. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.